Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 13, cảnh sát thầm, dẫn cậu xem cái hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm không dám chắc hứa Dận Dận rốt cuộc mất tích bao lâu, là 2 ngày trước nhận được thư đe dọa, hay là từ rất lâu trước đã bị đánh cháo chỉ có lấy được đồ vật mang khí tức của cô bé. Tô Nhiễm mới có thể tính toán được tung tích của cô bé. Những người này dụng tâm như vậy, chỉ là kẻ thù muốn trả thù Hứa Cường sao? Nếu thật sự như vậy, nói thật, Tô Nhiễm cảm thấy có chút lãng phí. Giống như dùng đại bác B, A, N rồi. Người này có khả năng đánh cháo người ngay trước mắt Hứa Cường, mượn thân phận Hứa Dận Dận muốn G, I, E, C Hứa Cường dễ như trở bàn tay. Tại sao phải làm lớn chuyện như vậy? Thư Hứa Cường nói trước đó, rốt cuộc họ muốn là gì? Bí ẩn từng cái một, Tô Nhiễm có linh cảm, đằng sau chắc chắn là một câu chuyện rất lớn. Có, Hứa Cường gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một cái kẹp tóc. Đây là thứ cùng thư đe dọa gửi đến, là quà sinh nhật mẹ nó tặng. Sau đó cùng thư đe dọa gửi đến, tôi không dám cho nó đeo nữa, luôn giữ bên mình. Tô Nhiễm tiếp nhận, nhìn vài cái, cho tôi một phòng yên tĩnh, thuận tiện trông chừng người trên lầu, đừng để hắn có cơ hội thông tin. Cô có linh cảm, nếu người đó ý thức phản gián mạnh, bây giờ có lẽ đã biết mình gặp chút vấn đề. Có thể sẽ liên hệ đồng bọn, như vậy, tình cảnh Hứa Dận Dận sẽ nguy hiểm. Được, đại sư yên tâm, chỉ cần cô có thể cứu con gái tôi làm gì cũng được. Hứa Cường một người đàn ông lớn, giờ khóc nước mắt nước mũi. Chỉ cần con gái tôi có thể trở về, tôi sau này sẽ không làm nghề bất lương này nữa, tôi nhất định làm nhiều việc thiện. Chỉ cần con gái tôi có thể trở về, Tô Nhiễm thấy vậy, vỗ nhẹ vai ông ta, việc không thể chậm trễ. Hứa Cường lập tức dọn cho Tô Nhiễm một phòng tuyệt đối yên tĩnh, thuận tiện sau khi hỏi ý kiến Tô Nhiễm, mở thiết bị chắn sóng. Chủ yếu là để ngăn người trên lầu truyền tin. Trong phòng, Tô Nhiễm đốt một cây hương, đặt kẹp tóc ở giữa bàn, và đốt một tờ bùa. Tờ bùa cháy trong không khí, cuối cùng biến thành những con bướm lấp lánh ánh lửa, không ngừng hướng ra ngoài. Tô Nhiễm nhắm mắt, cảm nhận dấu vết bướm đi qua, mở mắt ra. Động tác nhanh chóng vẽ một vòng tròn đỏ trên bản đồ trước mặt. Vẽ xong, chân mày Tô Nhiễm càng nhíu chặt. Cô thật sự tìm được vị trí Hứa Dận Dận, nhưng nơi đó lại là bệnh viện trung tâm. Cũng chính là nơi làm việc của phu nhân họ Thẩm, nơi tập trung sự kiện tử vong không tự nhiên liên tiếp của vị thành niên. Nếu không tính sai, bây giờ Thẩm Tịch Nhượng và Hình Tử Văn hẳn đều ở đó. Nhưng tại sao Hứa Dận Dận lại ở đó? Cô tính toán mệnh hỏa của Hứa Dận Dận vẫn rất vượng, theo lý nên khỏe mạnh, sao lại xuất hiện ở bệnh viện? Bệnh viện này rốt cuộc giấu bí mật gì? Tô Nhiễm nghĩ, thu đồ mở cửa phòng, đúng lúc nghe thấy. Hứa Dận Dận, trên lầu hét với Hứa Cường. Bố, sao trong nhà không có sóng vậy? Hứa Cường phản ứng rất nhanh, lúc nãy bố không cẩn thận làm đổ nước lên router, giờ router hỏng rồi, phải đợi thợ đến sửa. Vậy sao dùng dữ liệu di động cũng không được? Router hỏng, liên quan gì đến dữ liệu di động của con? Hứa Cường sau lưng toát mồ hôi lạnh, đúng lúc ông ta không chịu nổi, Tô Nhiễm lau tay, ở phía khác nói. À, lúc tôi đến thấy bên kia có đơn vị đang thi, có thể chắn sóng gì đó. Chà, đúng lúc quá, Hứa Dận Dận, có lẽ tin rồi, rời khỏi hành lang trở về phòng. Hắn vừa đi, Hứa Cường đã không nhịn được. Đại sư, có tìm được tung tích con gái tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm gật đầu, thấp giọng dặn dò. Tôi đi một chuyến, ông ở nhà, nhớ đừng để lộ sơ hở. Yên tâm, tôi sẽ đưa cô bé về an toàn. Hứa Cường mắt đỏ hoe. Tốt tốt, chỉ cần cô có thể đưa con gái tôi về, cô nói gì cũng được. Tô Nhiễm rời đi, Hứa Cường đặc biệt không yên tâm, nhất định phải người chuyên chờ. Bệnh viện trung tâm, Tô Nhiễm xuống xe lấy tay che nắng. Hôm nay bệnh viện trung tâm khác hẳn mọi ngày, người qua lại rất ít, còn nhiều nơi kéo dây cảnh giới. Tô Nhiễm nghĩ, có lẽ vì sự kiện tử vong không tự nhiên liên tiếp trước đó. Xin lỗi, bây giờ không cho vào. Tô Nhiễm vừa đến gần đã bị 2 cảnh sát trẻ chặn lại. Đều là gương mặt lạ, cô chưa gặp. Tô Nhiễm nghĩ một chút, gọi điện cho Thẩm Tịch Nhượng. Rất nhanh, Thẩm Tịch Nhượng từ bên trong chạy ra, trên trán còn đổ mồ hôi. Để cô ấy vào đi. Là người nhà. 2 cảnh sát trẻ nhìn nhau, buông tay. Cậu đến đây làm gì? Thẩm Tịch Nhượng chậm bước, cố gắng giữ bước đi với Tô Nhiễm. Tôi đến làm việc cho chủ nhân, con gái ông ta mất tích, tôi tính toán cô bé ở đây. Ở đây bây giờ ngoài cảnh sát và bác sĩ đến phối hợp điều tra, không có người khác. Thẩm Tịch Nhượng dừng lại một chút, con gái ông ta có phải? Không có, Tô Nhiễm ngắt lời, cô bé còn sống, đi xem là biết, Tô Nhiễm nói, nhanh chóng bước đi, trước khi vào tòa nhà, nghe thấy tiếng hét của Hình Tử Văn. Mấy người, làm gì vậy? Không thấy thiếu người sao? Mau đến vài người giúp đỡ. Tô Nhiễm theo phản xạ nhíu mày, ở đồn thôi, sao bên ngoài Hình Tử Văn vẫn nóng này như vậy? Đúng là chưa từng trải qua đòn đau của xã hội. À, đồng chí Hướng Ngoại, cậu dẫn Hoa Khôi về rồi sao? Hình Tử Văn nhìn hai người, ánh mắt đầy ý vị. Cậu muốn yêu đương, tổ chức cho phép, nhưng cậu không nên công khai bỏ việc giữa giờ làm. Đến đi, báo cáo 8.000 chữ, một chữ cũng không được thiếu. Thẩm Tịch Nhượng nghe xong, chân mày cũng không nhíu, chỉ là nhìn thoáng qua Hình Tử Văn dựa vào tường, không nói gì. Ngược lại là Tô Nhiễm, bước chân hơi dừng, đi qua bên cạnh Hình Tử Văn khẽ nói. Đội trưởng Hình, chú ý dưới chân. Cái gì? Đợi Hình Tử Văn quay đầu nhìn, Tô Nhiễm đã cùng Thẩm Tịch Nhượng đi xa. Chỉ để lại một câu nói khó hiểu. Từng thấy Tô Nhiễm làm những thứ kỳ quái, vô cớ, Hình Tử Văn đối với lời Tô Nhiễm cực kỳ tin tưởng. Hắn nhìn đôi giày của mình, dây giày buộc chặt, đế giày không bong chóc. Thở phào nhẹ nhõm, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường tơ rên hành lang. Cậu lại tính toán được gì sao? Thẩm Tịch Nhượng đột nhiên hỏi. À, không có, Tô Nhiễm phủ nhận rất nhanh. Tôi chỉ nhắc nhở, không nói gì cả. Tôi chỉ là người bình thường, chỉ là một tiểu thần bói biết chút ít, không có bản lĩnh lớn như vậy. Tô Nhiễm cười không tim không phổi, nhìn cô như vậy, Thẩm Tịch Nhượng hoàn toàn không tin cô nói không tính toán được. Bên tai văng vẳng tiếng động, Thẩm Tịch Nhượng bước chân dừng lại, nhìn thấy Tô Nhiễm tiến lên, một con giấy nhỏ rơi vào đầu ngón tay cô. Đi thôi cảnh sát Thẩm, dẫn cậu xem cái hay. Tô Nhiễm khóe miệng cong lên, rõ ràng trời nắng chói chang, Thẩm Tịch Nhượng lại vô cớ vì nụ cười này run lên. Cách chương.